Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, Sư Đồ Chi Luận. Sư tôn ngươi không giống nhau sao? Ngươi năm đó cũng là một đời đại sư. Ai cũng nhìn không được. Nếu quả thật muốn hạ thấp tiêu chuẩn tìm một cái, ngươi đời này cũng sẽ không thoải mái. Còn không bằng không tìm. Hiện tại ngược lại tốt. Ăn phản lão hoàn đồng đan. Sư tôn, ngươi càng mỹ lệ hơn. Chính là đệ tử ta đều ghen tị a. Sư tôn, ngươi nhưng mà năm đó đông thắng thần châu thứ nhất nữ thần. Trang Nhược Lan nói, ngươi nói, Triệu Tinh Thần đưa ta đan này là vì cái gì? Đế Tuyết Y hỏi, ta cái kia rõ ràng. Có lẽ là sư tôn ngươi danh khí lớn. Ngươi thế nhưng là một đời đại vu sư. Trang Nhược Lan nói, ta cảm giác không phải như vậy. Hẳn là Triệu Tinh Thần nhìn chúng ngươi. Sở dĩ, cho ta tặng lễ tới. Đế Tuyết Y nói, phi, hắn mơ tưởng, ân tình này ta sẽ trả. Đến lúc, ta đánh bại hắn, nhục nhã qua đi liền tha cho hắn một mạng. Tính trả ân tình này. Trang Nhược Lan một mặt cao lãnh nói, ai, Đế Tuyết Y trong lòng thở dài. Cũng biết đệ tử tính tình, không đổi được, tổ tông. Vừa rồi ngươi làm sao như thế? Có phải là đang tính toán cái gì? Qua đi, Triệu Hiền hỏi Triệu Phi. Dự định cái gì? Triệu Phi kinh ngạc, nhìn xem Triệu Hiền. Tổ tông không có tính toán gì, vì sao đối với Triệu Tinh Thần bên người một cái nô tài như thế? Mà lại, chính là Triệu Tinh Thần là Hạo Thiên Tông trưởng môn lại như thế nào? Nếu không phải hắn giúp chúng ta mới mặc kệ hắn. Triệu Thư Hừ nói, ghi nhớ, cho ta một mực ghi nhớ, đừng trêu chọc bọn hắn. Triệu Phi một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm các tộc nhân nói, tổ tông, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Hiền ấp úng nói, một mặt ngoài ý muốn, đừng hỏi vì cái gì, bọn hắn rất khủng bố biết sao. Triệu Phi lần nữa cường điệu nói, bọn hắn cái gì kinh khủng. Triệu Thư một mặt không phục hỏi, tiểu bối, ngươi dài dòng nữa cút cho ta ra Triệu gia, ta Triệu gia không có ngươi dạng này không nghe lời tộc nhân. Triệu Phi mặt nghiêm, chỉ vào Triệu Thư hung thần ác sát, dọa đến Triệu Hiền tranh thủ thời gian dắt Triệu Thư quỳ xuống. Ai, ta là vì các ngươi tốt, đừng hỏi vì cái gì, chiếu ta nói làm là được, có lẽ, còn có không ít chỗ tốt. Triệu Phi thở dài. Đã tới, liền mời đi ra, Triệu Mỗ trà ngon rượu ngon tương đãi. Triệu Tinh Thần nhắm mắt tại hậu viện đình nghỉ mát đà tọa. Đột nhiên mở mắt ra, hướng về phương xa một chỗ rừng cây nói. Triệu trưởng môn quả nhiên pháp nhãn như thần. Một đạo bóng trắng thổi qua, chậm rãi hạ xuống. Triệu Tinh Thần liếc một cái, lập tức cũng kinh ngạc một cái. Quá đẹp. Đế Tuyết Y đẹp thuộc về loại kia thành thục bên trong lại mang theo thanh xuân thiếu nữ vẻ đẹp. Đó là một loại nữ thần vẻ đẹp, khí chất đặc biệt cao nhã, lăng nhiên không thể xâm phạm. Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới chính mình một viên phản lão hoàn đồng đan thế mà có thể làm cho nàng thoát thai hoán cốt. Khó trách, nàng là năm đó đông thắng thần châu nữ thần, thần châu đệ nhất mỹ nữ. Trang Nhược Lan cùng với nàng so, vẫn là lộ ra ngây ngô, mà Đế Tuyết Y vẻ đẹp còn tràn ngập một cỗ vu tộc đại sư phong phạm. Sở dĩ đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Triệu trưởng môn, đều không mời ta ngồi sao? Đế Tuyết Y khẽ mỉm cười hỏi, ta đang thưởng thức một tôn tượng. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu trưởng môn nói đùa. Đế Tuyết Y khuôn mặt đỏ lên, con ngươi đảo một vòng, lập tức phong tình vạn chủng. Triệu Tinh Thần con mắt đều nhìn thẳng. Mời. Ai? Triệu trưởng môn. Nhược Lan là tương đương ngạo khí. Đó là bởi vì nàng tư chất ngút trời, lại thêm lên nguyên thông giáo gia tộc tạo thành. Đế Tuyết Y nhấp một ngụm trà, thở dài nói, có như này tư bản hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo. Cái này không có cái gì không tốt. Triệu Tinh Thần cười nói, mấu chốt là hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đế Tuyết Y nhìn xem Triệu Tinh Thần, không biết nói từ chỗ nào. Đại sư chê cười, nàng là thiên chi kiêu nữ, Ta chỉ là một cái bình thường trưởng môn nhân mà thôi. Ta cùng với nàng không có giao tập. Tranh tài vừa xong ta liền muốn mang theo các đệ tử về núi. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu nói. Ta hy vọng triệu trưởng môn có thể thông cảm nàng. Kỳ thật, nàng cũng không ít ưu điểm. Nghe nói triệu trưởng môn cũng mới chừng 20. Mà Nhược Lan cũng vẫn chưa tới 30. Hai người các ngươi ngược lại là thiên tác địa hợp. Đế Tuyết Y nói. Ha ha ha, đại sư lời này buồn cười quá. Ta cùng với nàng, cái kia làm sao có thể. Nàng là tư chất ngút trời. Mà lại, vốn liếng hùng hậu. Mà ta có cái gì? Luận võ công, cho nàng sách giày cũng không xứng. Luận tài mạo, càng là kém đến rất xa. Luận gia thế, cái kia căn bản cũng không có khả năng so sánh. Triệu Tinh Thần cười to ba tiếng. Nói, đương nhiên, trước mắt ngươi là không sánh bằng nàng. Bất quá, hiện tại không được cũng không có nghĩa là tương lai không được. Mà lại, thiên hạ này, ta cho nàng bốc một quẻ, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Đế Tuyết Y nói, xem ra, lần này đại sư ngươi quẻ gặp gỡ mất linh niệm. Triệu Tinh Thần cười cười lắc đầu nói, thật sao? Tại sao ta cảm giác rất linh niệm? Đế Tuyết Y lại là lắc đầu. Kỳ thật, tại sao ta cảm giác hai chúng ta ngược lại là có chút duyên cớ? Triệu Tinh Thần nói đùa nói. Nói bậy nói bạ. Đế Tuyết Y mặt đỏ lên. Trở mặt. Ha ha ha. Trò đùa trò đùa. Đại sư tuyệt đối đừng trách móc. Triệu Tinh Thần cười to mở. Ngươi thế nhưng là đường đường trưởng môn. Sao có thể đùa kiểu này? Làm mất thân phận. Đế Tuyết Y nổi giận, đứng lên, tung bay, bay mất, ha ha, nàng rất kỳ quái. Đồng Tam lại gần cười nói, úc, Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn, cho đồ đệ làm mai đến. Bất quá, nữ nhân này quá lợi hại, ánh mắt độc đáo a, Đồng Tam nói. Nàng thế nhưng là Vu tộc đại sư, có đoán được khả năng. Triệu Tinh Thần nói, nàng là có một ít đoán được khả năng. Bất quá, duy chỉ có không thấy rõ chính mình. Đồng Tam nói. Lời này nói thế nào? Triệu Tinh Thần có chút không rõ. Kỳ thật, người trò đùa có thể quả thật. Nữ nhân này, tuyệt đối vượng phu. Mà lại, hiền nội trợ a, trưởng môn. Tin tưởng ta, có thể lấy được nàng tuyệt đối may mắn. Cái gì Trang Nhược Lan? Cho nàng sách giày cũng không xứng. Đồng Tam nói. Không ra cái này nói giỡn. Buổi tối còn muốn đi dự tiệc, ta phải đi tắm một cái. Triệu Tinh Thần đứng lên, ta nói là sự thật. Đồng Tam tại phía sau nói, nàng hơn 100 tuổi, có khả năng sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, làm sao không thể nào? Hơn 100 tuổi lại như thế nào? Người phản lão hoàn đồng đan sớm để nàng thoát thai hoán cốt. Mà lại, người còn có nguyên thai thuật. Này thuật hoàn toàn có thể để nhục thể của nàng pháp tướng đạt được đúc lại. Trưởng môn, có thể muốn bắt lấy cơ hội a. Bằng không thì, người sẽ hối hận. Đồng Tam nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn. Đồng Tam chỉ có thể ở trong lòng thẳng lắc đầu. Ta cũng cảm thấy nữ nhân này ghê gớm. Triệu cô độc lại gần nói. Anh hùng sở kiến lược đồng a. Đồng Tam cười. Khí chất của nàng quá tao nhã. Tuyệt đối là trong nữ nhân vưu vật. Nàng này chỉ ứng trên trời có. Nhân gian cái kia có thể cho phép được nàng. Cùng chúng ta công tử đồng dạng. Ông trời tác hợp cho. Triệu cô độc nói. Trên trời cũng không nhất định. Không có mấy cái có thể vượt qua nàng. Đồng Tam lắc đầu. Lão ca, người nói cho ta nghe một chút đi tiên giới có được hay không? Triệu cô độc hứng thú giặt rào hỏi. Ai? Không nói. Đối với ta tới nói, kia là thống khổ. Đồng Tam khoát tay áo, nhíu chặt lông mày. Buổi tối, Nguyên Thông giáo giáo chủ Trang Đình Đông mở tiệc chiêu đãi các lộ quý khách. Thông Thiên Hà, Lạc Thiên Đảo, khách quý tụ tập. Đương nhiên, Trang Đình Đông mời đều là người có thân phận. Nếu như ngươi không treo cái trưởng môn hoặc là mỗ mỗ trang chủ, mỗ mỗ thế gia gia chủ đầu hàm lời nói đều không có ý tư tới. Đương nhiên, mỗi cái được mời khách quý đều có thể mang lên mấy người đệ tử cùng đi. Thừa cơ thấy thế giới một chút, giao lưu một chút tình cảm. Cơ bản bên trên tham gia luận võ chọn rể tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều tới. Ăn tuyệt đối là sơn chân hải vị, uống hẳn là ngọc dịch quỳnh tương. Nguyên thông cung đại điện bên trên bầy đầy cái bàn. Sơ sơ liếc một cái. Hơn mấy trăm bàn. Nguyên thông giáo hoàn toàn chính xác châu A. Người nhìn, đứng cửa tiếp dẫn khách và bạn đều là tán tiên. Đông Phương Kiếm nói, cửa liền mấy cái, hình như thực lực còn không yếu. Tiêu Trương nhẹ gật đầu, một mặt sợ hãi thán phục. Ở đây ngươi không có bước vào đại thừa cảnh đều không có ý tứ tới. Triệu Cô Độc hừ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.